Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 852, Thiên Địa Ngũ Phương. Chu Sát Lân Vương, nhìn xem Lão Quy Chân Linh, Dương Tam Dương ánh mắt khẽ động, trong lòng niệm truyền, trong nháy mắt bàn cổ tam bảo hóa thành bàn cổ phù. Nhìn về phía Hoa, cái kia lão quy nhục thân trải qua đại hoang thai nghén mấy trăm hội nguyên. Nghĩ muốn chém đứt sao mà khó khăn. Chỉ có bàn cổ phủ phương mới có thể phát huy ra như thế thần uy. Sư muội lại cầm ta bàn cổ phủ đi một lần. Lão quy này cũng có chút bản lĩnh. Thu về dưới trướng cũng không tệ. Nghe nói lời ấy, Hoa cầm bàn cổ phủ đi xa. Không bao lâu liền nghe Bắc Minh truyền đến một tiếng hét thảm. Tiếp theo liền thấy bốn đạo kình thiên chi trụ bay lên. Phân biệt rơi về phía thiên địa tứ cực, đều chiếm đông nam tây bắc. Trong nháy mắt, mãng hoang đại địa địa mạch, cùng cái kia bốn đạo kình thiên chi trụ dung hợp làm một. Sau đó hóa thành một thể, toàn bộ mãng hoang địa mạch hội tụ tại bốn đạo kình thiên chi trụ bên trên. Đến tận đây, pháp tắc ổn định, giữa thiên địa trật tự quay về thanh minh. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, bàn tay duỗi ra, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình đưa cho Lão Quy. Này Ngọc Tịnh Bình có thể chứa đựng thiên hạ nước, làm phiền thừa tướng thay ta đi một lần. Quy thừa tướng nhìn xem cái kia Ngọc Tịnh Bình, cũng không nhiều lời, nắm lấy Ngọc Tịnh Bình hướng nơi xa đi đến. Những nơi đi qua dậy sóng hồng thủy đều vì Ngọc Tịnh Bình thu liễm. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang. Lúc này thiên đạo hoàn thiện, thiên địa càn khôn trưởng thành. Bỗng nhiên trong cõi u minh một cỗ lực bài xích truyền đến. Dương Mi cùng Oa đều là cùng nhau biến sắc. Thiên đạo bài xích, thánh nhân không thể dài thời gian đem lâm đại hoang. Nếu không tất nhiên sẽ chọc cho ra chẳng biết loại nào biến số. Dương Mi ngẩng đầu, trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng. Qua một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt lo lắng. Sư huynh, không sao, sư muội lại đi hỗn độn tu luyện, mở tiểu thiên địa, đại hoang sự tình, giao cho ta là được. Dương Tam Dương một đôi con mắt nhìn về phía mãng hoang đại địa. Nhân tộc quật khởi, ngay tại hôm nay, đây là đại thế, không người ngăn cản. Bất quá, trước đó, còn muốn trước đoạn một chút nhân quả. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, lò bát quái bên trong một đạo sáng loáng thép mài bay ra. Rơi vào trên cổ tay, chui vào trong tay áo không thấy tung tích. A-di-đà cùng Thái Thanh Thánh Nhân cùng nhau biến mất. Hoa nhìn về phía Dương Tam Dương, thấp giọng nói, sư huynh không bằng theo ta một đạo tiến về hỗn độn như thế nào? Dương Tam Dương lắc đầu, cái này đế vương đại đạo vốn là ta còn không lắm cảm thấy hứng thú. Nhưng là bây giờ Thái Nhất bỏ mình, ngược lại câu đưa tới hứng thú của ta. Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa. Sư muội lại đi hỗn độn khai thiên tích địa, đợi ta xử lý xong đại hoang sự tình, chúng ta lại đi trong hỗn độn ẩn cư cũng không muộn. Dương Tam Dương đi xa, Hoa nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, trong con người lộ ra một vệt lo lắng, lại cũng chưa từng nói, chỉ là thở dài một tiếng, sau đó theo Dương Mi hướng hỗn độn mà đi, địa hoàng dừng bước. Mắt thấy hai người sắp tiến vào hỗn độn, thập thái tử bỗng nhiên xuất hiện, gọi lại hai người, đại hoang đại địa trung tâm ra kỳ lân vương chân linh tại đại địa trung tâm thai nghén. Lúc này lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía này thiên địa gian thánh uy. Còn có kình thiên chi trụ, không khỏi sắc mặt sợ hãi, còn tốt, lão tổ ta lưu lại một tay, mượn nhờ đại địa chi lực. Khiêng qua cái kia bất chu sơn kiếp, nếu không chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Đợi ta tại khắp mặt đất niết bàn, đến lúc đó tất nhiên có thể một lần nữa xuất thế. Càn quét đại thiên thế giới, ta kỳ lân vương đến lúc đó chính là đại địa chúa tể. Kỳ Lân Vương trong con ngươi lộ ra một vệt sống sót sau tai nạn vui sướng. Chân linh bên trong một đạo màu tím khí cơ chảy xuôi. Ô, các hạ sợ không có niết bàn cơ hội. Kỳ Lân Vương lời nói vừa mới rơi xuống, đã thấy một đạo hỗn độn chi khí mông lung bóng người đi tới. Đạo quả, ngươi sao có thể tìm tới nơi này? Nhìn xem cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ bóng người. Kỳ Lân Vương không khỏi sợ hãi cả kinh. Ta có thể tìm tới nơi này, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là như thế nào đưa các hạ lên đường. Dương Tam Dương cười nhạt một tiếng. Ngươi dám giết ta? Ta chính là phụ thân của Ngọc Kỳ Lân, chính là nhạc phụ của ngươi. Cái kia Thánh Anh ông ngoại, ngươi dám giết ta, chẳng lẽ liền không sợ bị các nàng biết? Kỳ Lân Vương nghe vậy sợ hãi cả kinh. Các nàng sẽ không biết, chỉ cho rằng ngươi đã vẫn lạc tại mãng hoang đại kiếp chúng rồi. Dương Tam Dương cười nhạt một tiếng. Thật độc ác tiểu tử, đáng tiếc ngươi không giết chết được ta. Ta chân linh có một nửa dung nhập đại địa, cùng đại địa hòa làm một thể. Đại địa bất diệt, ta liền bất diệt. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng. Đạo quả, năm đó sự tình là ta không đúng, thế nhưng là bây giờ chúng ta đã không có ân oán. Cái kia hết thảy đều đã qua, không qua được. Dương Tam Dương cười lạnh. Ngươi năm đó mượn nhờ Côn Luân Kính đoạt ta tạo hóa, muốn xoán ta định số, may mà ta có cơ duyên khác, nếu không chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Dương Tam Dương trong tay áo một thanh hỗn độn chi khí lượn lờ diều xuất hiện. Cho tới nói giết không được ngươi. Ha ha, thử một chút thì biết. Lời nói rơi xuống, Kỳ Lân Vương thê lương một tiếng gào thét. Đạo quả, răng rác, không có cho Kỳ Lân Vương mở miệng cơ hội. Dương Tam Dương đột nhiên một búa bổ ra, chém trúng Kỳ Lân Vương chân linh. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia diều lực lượng lặng yên không một tiếng động tràn qua mãng hoang đại địa. Những nơi đi qua nhân quả pháp tắc đứt gãy, vận mệnh cách sụp đổ. Kỳ Lân Vương chân linh vậy mà tại trong nháy mắt bị bàn cổ phủ từ đại địa bên trong độc lập ra. Sau đó trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chỉ có một đạo hồng mông tử khí trong hư không lơ lửng. Không khẩn thời không, bị Dương Tam Dương một búa chặt đứt, thời gian trường hà vì đó xuất hiện đứt gãy. Ngày sau, Kỳ Lân Vương lại không còn sống khả năng. Nhìn xem cái kia hồng mông tử khí, Dương Tam Dương mày nhăn lại. Cái này lão Kỳ Lân, chung quy là cờ kém một chiêu, sai một chút thủ đoạn. Tây Côn Luân Ma Tổ mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía đại hoang trung ương. Là ai xuất thủ? Kỳ Lân Vương đã sở hữu khí cơ đều tiêu tán. Ai có thể giết chết được Kỳ Lân Vương? Coi như thánh nhân cũng không được đi. Đáng tiếc ta cái kia khôi lỗi bản nguyên. Mãng hoang thiên đảo trật tự đại loạn. Lúc này chính là xuất thủ thanh toán thời cơ tốt nhất. Mênh mông đại hoang. Dương Tam Dương ánh mắt chuyển động, nhân tộc quật khởi, vu tộc từ đầu đến cuối đều là một cái trở ngại. Ta cùng hậu thổ ở giữa, quan hệ không phải dăm ba câu có thể nói rõ, ta cũng không muốn đối địch với, việc này còn cần thi triển lôi đình thủ đoạn. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, răng rắc tương đương, ngay tại trong lòng niệm chuyển thời khắc. Chỉ nghe trời trong phích lịch nổ vang. Sau đó đất rung núi chuyển, giang hà cuồn cuộn dãy núi băng liệt, đại địa xoắn tới hạo nhiên sóng cả, chỉ thấy từng đảo khe nứt to lớn không ngừng hiển hiện. Còn không đợi mãng hoang bộ hạ kịp phản ứng, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại hoang chia năm xẻ bảy, đột nhiên nổ tung, mãng hoang đại lục nổ tung, một khối phiêu hướng phương bắc. Một khối phiêu hướng phía nam, một khối trôi hướng phương tây, một khối trôi hướng phương đông, còn có một khối lưu tại trung ương nhất. Oanh tương đương, thiên đạo tức giận, càn khôn cuồn cuộn, từng đạo huyết hồng sắc kinh lôi ở trong thiên địa hiển hiện. sau đó vô thiên cái địa hướng dương tam dương cuốn tới. Chỉ là chưa tới gần quanh thân trăm trượng, chỉ thấy bàn cổ phủ hơi động một chút, trong nháy mắt đem dương tam dương sở hữu khí cơ đều tự giữa thiên địa chém tới. Cái kia vô số lôi phạt giống như là con ruồi không đầu. Tìm không thấy dương tam dương về sau, riêng phần mình tiêu tán, bàn cổ phủ một kích, kỳ lân vương bỏ mình, dĩ nhiên vỡ vụn đại địa. Cái này tuyệt đối ngoài dương tam dương đoán trước, không đơn giản dương tam dương dự không ngờ được. Lúc này thiên địa các phương, vô số đại năng đều là hoảng sợ mở mắt ra, từng đôi mắt nhìn về phía cái kia lập tại hư không bên trong bóng người. Cùng cái kia hỗn độn chi khí chìm nổi diều, đại hoang nát, chúng sinh đều là sắc mặt hoảng sợ. Phiền phức lớn rồi, cái này nhân quả, kết có hơi lớn. Dương tam dương mày nhăn lại, lộ ra một vệt ngưng trọng. Nhân tộc thuộc quyền Đông Côn Luân, lại bị vạch đến phương Đông bản đồ, tại thiên địa ngũ phương ở giữa, còn lơ lửng vô số đảo nhỏ, lục địa. Lúc này đại hoang các lộ đại năng ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc dồn dập xuất thủ, hướng về cái kia các đại lục bay đi. Từ hôm nay trở đi, phương Tây đại địa quy chúc ta ma tộc, ma tổ khí cơ ngút trời. Trong nháy mắt nhiễm toàn bộ phương Tây đại địa, phương Nam về ta phượng hoàng tộc. Hoàng tổ xuất thủ, quanh thân khí cơ dậy sóng. Nam phương ly địa diễm quang kỳ uy nghiêm chảy xuôi. Oanh, cánh đồng lớn nhất trung ương chi địa. Các vị tổ vô khí cơ xông lên trời không? Mặc dù không có nói chuyện, nhưng như cũ biểu lộ thái độ không thể nghi ngờ. Keng tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên. Liền gặp phương Bắc trên không vặn vẹo. Yêu đình trống rỗng xuất hiện tại phương Bắc. Thập thái tử thanh âm truyền khắp thiên hạ. Yêu hoàng nữ oa nương nương có chỉ, ngay hôm đó lên, phương Bắc quy chúc ta yêu tộc, phương Đông, về nhân tộc ta. Dương tam dương mắt sáng lên, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ đoạn tuyệt. Trong nháy mắt, mãng hoang đại địa bị chia cắt, lúc này các lộ đại năng chân thần, đều là dồn dập xuất thủ, hướng về các đại lục mà đi. Ha ha, mà tổ nói phương Tây về ngươi. Hòa thượng ta lại là không đồng ý. Hư không bên trong thánh đạo khí cơ chảy xuôi. A-di-đà thanh âm vang vọng hư không. Sau một khắc Phật quang lượn lờ, một tòa Phật quốc lấp lóe, hướng về phương Tây đại địa chấn áp mà hạ. Hỗn trướng, A-di-đà, ngươi khinh người quá đáng. Ma tổ nhìn cái kia hàng lâm Phật quốc, không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Lại cũng không dám đối mặt phong mang, chỉ có thể không cam lòng thối lui. Phương Bắc qua thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Ngày sau, phương Bắc đại địa về ta yêu tộc, phương Đông đại địa tam thanh thánh nhân khí cơ xông lên trời không, chấn nhiếp đại hoang. Ngày sau, Đông Côn Luân đại địa về nhân tộc ta. Đông, Tây, Bắc, trong nháy mắt bị thánh nhân chiếm lĩnh. Mãng hoang chúng sinh căn bản cũng không dám phản bác. Chỉ có phương Nam đại địa, không có thánh nhân tọa chấn. Từng đôi mắt đều là nhìn về phía phương Nam. Ngoại giới đại hoang sự tình, Dương Tam Dương không để ý tới, mà là nhìn về phía trung thổ đại địa. Thiên hạ đại địa ngũ phương, đã có tam phương về ta. Chỉ kém hậu thổ, cho tới nói Nam Thiên. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, hướng về trung ương đại địa mà đi. Đáng chết Phật môn, đáng chết Phật môn thánh nhân. Quả thực khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Ma tổ bị A-di-đà một trưởng đánh bay, đứt gãy thời không, đánh vào vô tận hư không. Lúc này tại mênh mông hư không trôi nổi, không ngừng chửi ầm lên, ầm. Bỗng nhiên trước người hư không đứt gãy, tựa hồ phá vỡ cái gì bình chướng, một mảnh hỗn độn hiển hiện tại trước mắt. Lúc này ma tổ ổn định thân hình, nhìn xem cái kia không khẩn hỗn độn, không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó một đến tin tức tự trong hư vô rơi vào não hài, dĩ nhiên là loại này địa giới. Quả thực là tạo hóa. Quả thực là tạo hóa. Nên lão tổ ta lúc tới vận chuyển, ma tổ không kìm được vui mừng. Sau một khắc hướng về hỗn độn chỗ sâu bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN